Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167 lấy ma vì danh. Tiêu ma, nhưng là này Tam Điện Hạ. Kia chính là ma tộc nhất khủng bố tồn tại. Lấy ma vì danh, tiêu ma, như thế cùng ngạo người ở ma tộc lại phi thường thần bí. Đừng nói ma tộc cái khác đại thần. Ngay cả Tiêu Dao cùng Tiêu Viêm cũng chưa như thế nào gặp qua bọn họ cái này đệ đệ. Tiêu ma trợ giúp Tu La Thành xuất thế. Chẳng lẽ không sợ Tu La Thành người thay thế sao? Thượng Thủy bưng lên một ly trà. Một ngụm uống xong, vẻ mặt nghi hoặc, mấy giới ai đều biết lúc trước ma thần giới chính là Tu La Thành ra tới ma. Đồn đại hắn ở Tu La Thành còn bài không thượng danh hào. Vừa đến ma tộc cư nhiên trở thành ma tộc chiến thần. Còn kéo đã chết 2 vạn năm trước đế quân, càng là từ đế quân trong tay đoạt đi rồi Tử Liên Hoa. Cái này tiêu ma lại cuồng ngạo cũng không nên đáp ứng trợ giúp Tu La Thành xuất thế. Chẳng lẽ hắn choáng váng không thành? Đế tinh thần đi đến ghế dựa biên, ngồi đi lên, đúng vậy, ngay từ đầu ta cũng nghi hoặc, nhưng là sau lại ta nghĩ tới 2 điểm mần ni kia 2 điểm. Thượng Thủy hỏi, đế tinh thần nhìn Thượng Thủy liếc mắt một cái, ngay sau đó nhẹ giọng nói, tiêu ma đáp ứng trợ giúp bọn họ, một là bởi vì hắn có chống cự Tu La Thành lực lượng, cho nên không sợ, thứ hai là bởi vì Tu La Thành khai ra điều kiện là hắn cầu còn không được. Thượng Thủy có chút kinh ngạc nhìn sao trời, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ta còn là tin tưởng cái thứ hai. Tu La Thành điều kiện là hắn cầu còn không được, muốn ta tin tưởng tiêu ma có thực lực đối kháng Tu La Thành. Đánh chết ta ta cũng không tin, tin hay không là chuyện của ngươi, đế tinh thần trừng mắt nhìn. Thượng Thủy liếc mắt một cái, cũng lười đến cùng hắn nhiều lời, ngươi lại ghét bỏ ta. Thượng Thủy thấy sao trời một bộ mặc kệ bộ dáng của hắn. Đáng thương nói đến, vậy ngươi có Tử Liên Hoa tin tức sao? Tử Liên Hoa. Nhắc tới Tử Liên Hoa, đế tinh thần có chút đau đầu, ân, khẽ ừ một tiếng, xem như trả lời Thượng Thủy. Được đến trả lời, Thượng Thủy vui sướng hỏi, ở địa phương nào, đế quân, muốn hay không ta đi đem Tử Liên Hoa đoạt lại? Đoạt lại, đế tinh thần nhấp môi, không nói gì, Tử Liên Hoa đã cùng Ninh An linh hồn dung hợp, còn có thể đoạt lại sao? Tự nhiên là không thể. Nhưng là Ninh An tồn tại đối Tu La Thành xuất thế tới nói đến cùng là hảo vẫn là hư. Đế quân, thấy sao trời không có trả lời. Thượng Thủy lại hô một tiếng. Tử Liên Hoa sự tình ta đều có định đoạt. Ngươi không cần phải xen vào. Toàn lực truy tra Tu La Thành cùng tiêu ma chính là, đế tinh thần nói xong. Liền hướng tới giường đi đến. Chờ đi đến giường bên cạnh thời điểm. Quay đầu lại nhìn Thượng Thủy nói. Về sau không có ta triệu hoán ngươi không cần xuất hiện. Đi thôi, Thượng Thủy giật giật môi. Còn tính toán nói cái gì đó. Bất quá vừa thấy đến đế tinh thần kia một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Thượng Thủy cái gì cũng không dám nói. Nhanh chóng rời đi phòng. Chờ Thượng Thủy đi rồi lúc sau. Đế tinh thần dựa vào giường. Lấy ra tinh hồn, ngón tay tinh tế cọ sát tinh hồn mặt trên cái kia phù văn. Ninh An, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nhìn tinh hồn, sao trời lại nghĩ tới thường xuyên sẽ mơ thấy câu nói kia? Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, 3 người liền xuất phát hướng tới Thiên Lạc Học Viện sở tại mà đi. Thiên Khải Đại Lục 4 cái quốc gia, trong đó phong quốc mạnh nhất, 4 cái quốc gia kính trình chỉnh sửa phương hướng, mà bọn họ trung gian vây quanh lên đó là Thiên Lạc Học Viện. Bởi vậy tứ quốc chiến tranh mặc kệ như thế nào đánh, đều lan tràn không đến Thiên Lạc Học Viện, bởi vì nơi đó mặt học sinh, có đến từ mỗi cái quốc gia người. Phong quốc khoảng cách Thiên Lạc Học Viện còn có chút khoảng cách. Cũng may Griffin tốc độ cực nhanh, bởi vậy không đến 1 ngày thời gian, Griffin liền mang theo 3 người tới rồi Thiên Lạc Học Viện trong phạm vi. Hết chương.